Thật ra thì loại yêu cầu này, tôi vốn không nên nói, nhưng mà hôm nay là ngày đại hỷ của y y tiểu thư. Nếu như vật trọng yếu như vậy không tìm được, tôi thật sự là không có cách nào bàn giao. Lương Thi Hàm biết Hoàng Minh Khôn là người tâm phúc của Diệp Y Y, để lấy lòng, lập tức càng thêm ra sức phụ họa. Đúng vậy, nếu làm trễ nãi lễ đính hôn của Y Y tỷ sẽ rất không hay. Để tôi tới trước. Lương Thi Hàm nói xong, liền đem túi sách của mình đưa ra ngoài. Hoàng quản gia, các người kiểm tra tôi trước đi. Hôm nay mọi người cũng đều mặc lễ phục, nơi có thể giấu chiếc nhẫn cũng chỉ có túi sách. Những thiên kim tiểu thư khác thấy vậy cũng rối rít đưa túi sách ra. Đắc tội rồi. Hoàng Minh Khôn lập tức để cho người giúp việc tới trước kiểm tra. Bất quá, rất rõ ràng, thời điểm kiểm tra những thiên kim tiểu thư kia, Hoàng Minh Khôn chẳng qua chỉ để cho người giúp việc nhìn tượng trưng một cái, cũng không lục soát gì, rất nhanh đã trả lại toàn bọn túi sách cho bọn họ. Hít, vẫn là không có. Hoàng Minh Khôn tỏ vẻ nôn nóng thở dài. Lương Thi Hàm nghe vậy, âm dương quái khí mở miệng, chờ một chút, Hoàng quản gia, không phải là vẫn còn có một người chưa tra sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, chỉ trích vô lý. Diệp Oản Oản vẫn còn chưa có cha đâu, nàng mới vừa rồi cũng theo chúng ta cùng đi vào phòng. Lương Thi Hàm lập tức nhắc nhở. Lương Thi Hàm vừa dứt lời, nhất thời ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn sang Diệp Oản Oản. Các tân khách sau khi biết được chuyện xảy ra bên này, châu đầu kề tai nhau bàn tán. Tìm khắp nơi cũng đều không có, lại là sau khi những cô gái kia đi vào phòng mới phát hiện ra không thấy đâu, vậy rất có thể chính là những người kia cầm rồi. Nhưng mà mấy người kia, Lương Thi Hàm, Hoàng Di, Lưu Nam Nam, ai mà không phải là thiên kim tiểu thư, ai sẽ làm loại chuyện trộm gà trộm chó này? Với gia thế của các nàng sẽ thèm chút tiền kia à? Duy chỉ có một người. Ngươi nói là Diệp gia nhị tiểu thư dòng chính, Diệp Oản Oản à? Người bên cạnh lập tức hiểu ý mở miệng. Trừ cô ta ra, nơi này còn ai có thể có khả năng trộm đồ chứ? Tôi thấy mùng 8 tháng 10 chính là cô ta. Nghe nói nha đầu này sau khi bị đuổi khỏi nhà vẫn luôn một mực lêu lổng. Tuy nói hiện tại cũng đã sửa được chút chút, ra dáng con người hơn một chút. Bất quá, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ai biết sẽ làm ra được chuyện gì? Diệp Oản Oản, còn không mau đem túi sách của ngươi ra cho Hoàng quản gia kiểm tra. Lương Thi Hàm chỉ vài câu đã kết luận chính là Diệp Oản Oản lấy trộm, đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lập tức vinh báo hung hăng mở miệng. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm cười một tiếng, tại sao tôi phải đưa cho hắn ta kiểm tra? Chúng ta đều đã kiểm tra, chỉ còn lại một mình ngươi, dựa vào cái gì chỉ có mình ngươi không tra? Chẳng lẽ chiếc nhẫn chính là do ngươi cầm, nên ngươi trột dạ? Lúc này, Diệp Y Y và Cố Việt Trạch cũng đã đi tới. Hoàng quản gia, chiếc nhẫn tìm được chưa? Diệp Y Y giả vờ lo lắng truy hỏi. Hoàng Minh Khôn thần sắc khổ sở nói, thật xin lỗi Y Y tiểu thư, tôi vẫn đang tìm. Chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn vẫn còn chưa tìm được sao? Ngay lập tức mấy người Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cũng đã tới. Lương Thi Hàm lập tức thừa cơ tố cáo. Bây giờ có thể xác định chiếc nhẫn chính là do mấy người vừa mới lên lầu lấy trộm. Mới vừa rồi túi sách của bọn cháu đều đã để cho Hoàng quản gia kiểm tra qua. Chỉ có Diệp Oản Oản không chịu để cho Hoàng quản gia kiểm tra túi sách. Lời này chính là ám chỉ Diệp Oản Oản ăn trộm. Sắc mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời trầm xuống. Thi Hàm, sự tình không có chứng cứ, không thể nói bậy. Một bên Diệp Thiệu Đình lập tức đứng ra, bảo hộ ở bên người Diệp Oản Oản. Cha, Oản Oản tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Lương Uyển Quân hiếm khi nổi giận cũng đổi sắc mặt, tức giận mà mở miệng nói. Cha, mẹ, xin các người tin tưởng Oản Oản. Loại chỉ trích này thật sự là quá đáng. Diệp Mộ Phàm siết ngón tay một cái, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện này không đúng lắm. Hoàng Minh Khôn không có khả năng ở trong tình huống như thế này cố ý gây sự với Oản Oản. Giống như là Oản Oản mới vừa nói, thời điểm càng có nhiều người, bọn họ càng sẽ cố gắng tỏ ra lễ độ và khách khí. Bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể khiến cho Oản Oản không xuống đài được. Chẳng lẽ cái tên rác rưởi Hoàng Minh Khôn kia đã lén đem chiếc nhẫn bỏ vào trong túi đồ của Oản Oản từ trước? Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lục soát túi sách của Oản Oản.